Nếu như Mạc Vũ Vân đã sớm hận nàng đến tận xương tủy vậy thì không bằng cứ để cho hắn hận nhiều hơn nữa đi. Dừng tay, Mạc Vũ Vân vội vàng hô to, trong nháy mắt thân hình hắn nhanh chóng lướt tới Mộ Chỉ Ly. Trước kia, Mộ Chỉ Ly đã giết chết La Chí Hiền ở ngay trước mắt của hắn. Nếu như hôm nay lại để cho Mộ Chỉ Ly lần nữa giết chết Dương Thiếu Phi trước mặt hắn, như vậy thì một vị trưởng lão xuất trá điện như hắn chẳng phải trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Mộ Chỉ Ly dường như đã sớm biết trước dự tính của Mạc Vũ Vân, tiểu huyết đã xuất hiện ở trước mặt Mạc Vũ Vân, ngăn chặn thân hình của Mạc Vũ Vân lại, không cho hắn đến gần nửa bước. Nhìn thấy tiểu huyết ngăn cản ở trước mặt mình, sắc mặt của Mạc Vũ Vân đột ngột trở nên trắng bệch, cho dù là hắn cũng không có lòng tin có thể chiến thắng được tiểu huyết. Thực lực của huyết nhân hạt chúa quả thật không phải cường hãn bình thường. Lúc hai bên giằng co cũng là lúc vị ương kiếm của Mộ Chỉ Ly đã đâm vào trong lòng ngực của Dương Thiếu Phi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đây vẫn luôn là quy tắc làm người của nàng. Phúc suy, một trận âm thanh rất nhỏ truyền tới. Sắc mặt của Mạc Vũ Vân đã trở nên cực kỳ trắng bệch. Dương Thiếu Phi dưới tình trạng thân thể vô cùng đau nhức, cố gắng mở mắt ra. Ánh mặt trời màu vàng chiếu lên người của Mộ Chỉ Ly khiến cho hắn nhìn không rõ sự việc trước mắt. Sau khi đôi mắt hắn thích ứng với ánh sáng thì hắn mới nhìn rõ được thân ảnh trước mắt. Ánh mắt lưu chuyển, hắn nhìn thấy một lưỡi đao sắc bén đã cắm vào trong lồng ngực mình. Vốn hắn cũng muốn chứng kiến một màn này nhưng trên thực tế thì hai người lại đổi chỗ cho nhau. Chút lực lượng còn sót lại trong cơ thể đã dần dần biến mất. Dương Thiếu Phi đưa tay chỉ vào Mộ Chỉ Ly, muốn nói cái gì đó, nhưng vừa há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly nở một nụ cười điềm tĩnh mà xinh đẹp, nụ cười rực rỡ tựa như ánh sáng mặt trời, nhưng chuyện nàng mới làm lại vô cùng lãnh khốc. Dương Thiếu Phi bắt đầu hối hận, người như Mộ Chỉ Ly mới chính là nhân vật kinh khủng nhất, nhưng mà bây giờ hắn mới biết được điều đó thì đã quá muộn rồi. Ta đã nói rồi, từ ngày hôm nay, La sư đệ của ngươi nhất định sẽ không cô độc một mình, bởi vì có ngươi đi theo hắn. Vừa dứt lời, Mộ Chỉ Ly hung hăng rút mũi kiếm sắc bén ra. Sau khi xác định sức sống trong cơ thể hắn dần dần biến mất mới xoay người sang chỗ khác. Mộ Chỉ Ly, ta với ngươi chính là kẻ thù không đội trời chung. Mạc Vũ Vân tức giận nói, mắt hắn trợn to, khóe mắt như muốn nứt ra. Bộ dáng kia tựa như hận không thể lập tức uống máu ăn thịt Mộ Chỉ Ly vậy. Khuôn mặt phẫn nộ của Mạc Vũ Vân lại không thể nào làm tâm tình Mộ Chỉ Ly nổi chút gợn sóng. Khuôn mặt tinh xảo vẫn mang theo sự lạnh lùng, hờ hững như cũ. Vậy thì thế nào? Lời nói khiêu khích trắng trợn như vậy khiến cho Mạc Vũ Vân nghẹn cứng họng. Đúng vậy, cho dù như vậy thì thế nào chứ? Trước mắt, hắn không thể nào đánh thắng huyết nhân hạt chúa, cũng không tổn thương được Mộ Chỉ Ly, như vậy thì hắn nói những lời đó có ý nghĩa gì chứ? Mãi cho đến khi mọi người xung quanh truyền ra hàng loạt tiếng bàn luận thì Mạc Vũ Vân mới hồi phục lại tinh thần, híp đôi mắt lại, nói, mặc dù hôm nay ta không thể giết chết ngươi, nhưng nếu như ngươi còn ở chủ thế giới một ngày thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xuất Trá Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc hắn nói ra những lời này, mọi người nhận thấy đôi mắt của Mạc Vũ Vân đã đỏ bừng, trong mắt răng đầy tia máu, những lời kia tựa như là hắn cắn răng nói ra, cố gắng kiềm chế một cái gì đó, cố gắng không để cho nó bùng phát ra. Bầu không khí xung quanh lôi đài đều vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang đứng giằng co trên lôi đài. Hôm nay, ngay cả trưởng lão của Xuất Trá Điện cũng không làm gì được Mộ Chỉ Ly, nàng là bậc nữ lưu. Tuổi tác cũng không lớn, nhưng nàng lại có tư cách cùng trưởng lão một môn phái hô to gọi nhỏ. Đây tuyệt đối là người thanh niên mạnh mẽ nhất mà bọn họ từng nhìn thấy trong những năm gần đây. Ánh mắt của đám tán tu nhìn Mộ Chỉ Ly trở nên vô cùng nóng bỏng, có thể nói nàng chính là thần tượng của bọn họ. Thân là tán tu, lại có thể đứng ở vị trí như vậy, chuyện mà bọn họ không dám ảo tưởng cũng đã có người làm được rồi. Phảng phất như có một luồng ánh sáng ban mai ấm áp chiếu sáng tâm hồn tăm tối của bọn họ, chỉ dẫn cho bọn họ nhận thấy được con đường tương lai. Cho dù là tán tu thì sao? Cho dù là đệ tử môn phái thì thế nào? chuyện mà đệ tử môn phái không làm được, nhưng tán tu bọn họ lại có thể làm được. Mạc Vũ Vân, lúc trước ở huyết sắc địa ngục, tôn tử của ngươi Mạc Tập Lẫm đã hạ đòn sát thủ với ta, nhưng mà vì thực lực của hắn không bằng ta nên mới bị ta giết chết. Ngươi muốn đe dọa khiến ta chùn bước sao? Hôm nay, ta cho ngươi biết, không phải là ngươi không buông tha cho ta mà chính ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giọng nói hùng hồn khí phách mang theo sự tự tin khó diễn tả bằng lời, lại vừa lạnh lẽo quyết liệt kia khiến cho người ta không thể nghi ngờ tính chân thật trong đó. Hai người đối chọi gay gắt, từng câu từng chữ cực kỳ sắc bén. Nhìn thấy một màn này, Hạ Trường Thanh không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này. Mạc trưởng lão à, chuyện này về sau hãy bàn lại, bây giờ tỉ thí vẫn chưa kết thúc. Sắt Trá Điện dù sao cũng là môn phái chính đạo, nhưng hôm nay lại trở thành trò cười như thế. Dù sao thì Thiên Âm Môn cũng là môn phái chính đạo đứng đầu, nên cũng không tránh khỏi mất mặt. Mạc Vũ Vân hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối với hành động lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc của Hạ Trường Thanh cũng có một chút cảm động. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì hắn thật sự không thể đảm bảo là mình có thể đấu lại nhóc con nhanh mồm nhanh miệng kia. Mạc Vũ Vân trở về đài quan sát, nhưng bộ dáng giận dữ, sắc mặt xanh mét kia khiến cho đám người xung quanh không ai dám nói nửa câu, rất sợ sẽ chọc phải ngọn lửa trực chờ bùng cháy kia, rồi tự mình chuốc lấy phiền toái. Đợi đến khi Mạc Vũ Vân trở về đài quan sát thì Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi lên chỗ ngồi của Dương Thiếu Phi, mà Tiểu Huyết thì trực tiếp biến mất dưới vô số con mắt sửng sốt của mọi người. Ai cũng không hiểu là Tiểu Huyết đến tột cùng làm sao có thể đột nhiên xuất hiện. Nếu như Mộ Chỉ Ly và Vô Bi lão giả có mối quan hệ thì chắc chắn nàng cũng được lão chỉ dạy một số chiêu thức kỳ lạ cũng không chừng. Dù sao thì Dương Thiếu Phi cũng đã có kết cục như vậy rồi. Tiếp theo, tuy rằng có người tiến lên khiêu chiến, nhưng mọi người cũng không còn cảm thấy hứng thú như trước nữa. Sau khi xem một trận chiến đấu mạnh mẽ như thế thì những trận chiến đấu khác chỉ là trận đấu thông thường không đáng nhắc đến. Trong đầu bọn họ vẫn lưu lại hình ảnh chiến đấu dung chuyển trời đất của Mộ Chỉ Ly và Dương Thiếu Phi. Có lẽ hình ảnh này đã khắc sâu vào trong tâm trí của bọn họ, muốn quên cũng rất khó. Sau khi Mộ Chỉ Ly ngồi ở vị trí của Dương Thiếu Phi thì không có tỉ thí tiếp nữa. Trận đấu vừa rồi cũng khiến nàng bị thương không nhẹ, muốn nghiêm chỉnh chiến đấu nữa là chuyện không thể nào. Song, dù Mộ Chỉ Ly đã bị thương cũng không ai khiêu chiến với nàng cả, bởi vì thủ đoạn chiến đấu quỷ dị kia khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ.